Vạn Dạ Chi Chủ, chương 883, Động Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn thần sơn mạch, Ninh Minh chui vào một cái ở vào sơn thể bên trong đích tiểu huyệt động. Đáng nhắc tới chính là, hắn kiếp trước trên địa cầu lúc, đi qua Tây Tàng, chỗ đó có chút cao tăng sẽ tại trong động quật trường kỳ tu hành. Nghe nói, đạt ma diện bích 9 năm tự cùng loại với loại này. Tại một cái chật trội trong huyệt động tọa quan, bộ phận sơn động thật là kỳ lạ, như là một khối tịnh thổ, không khí đẹp và tĩnh mịch, mọi âm thanh đều tịch, hữu ích tại nhập định, đạt tới một loại trống vắng trạng thái. Ninh Minh cũng ngồi xếp bằng, nếm thử muốn tĩnh tâm, nhưng trong đầu lại luôn có một ma chướng. Xú tiểu tử, còn học hòa thượng đánh cái gì ngồi, nhanh đưa túi càn khôn mở ra. Lại để cho bản thần nhìn xem thần hòa. Kỵ thần hưng phấn không thôi. Rơi vào đường cùng, Ninh Minh chỉ có thể mở hai mắt ra. Ninh Minh kỳ thật cũng khó có thể bình tĩnh. Dù sao lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Lại để cho hắn khai mở tâm không được. Mở ra túi càn khôn. Bên trong tổng cộng trang bị 9 đám thần hòa. Mỗi một đoàn đều tách ra lấy sáng chói hào quang. Quang hạt mưa điểm. Lại để cho người có loại chìm đắm trong đó cảm giác. Ninh Minh chỉ là nhận ra thì có nghiệp hỏa, U Minh hỏa, cực hàn diễm, dương hỏa, không khỏi là chư thiên trên bảng xếp hạng quý hiếm. Chỉ là nhìn xem, Ninh Minh tự miệng đắng lưỡi khô, tim đập nhanh hơn, chính mình lần thật là đã làm phiếu vé đại. Phải biết rằng, một đoàn thần hỏa ít nhất cũng có thể đấu giá ra trên 100 vạn cân nguyên thạch giá trên trời. Nói cách khác, như vậy một cái túi càn khôn, giá trị ít nhất tại 3.000 vạn cân nguyên thạch đã ngoài. Bình thường thế lực đều cầm không đi ra. Nếu bình thường kiếm tiền, hoặc là nói tại vô sắc giới tìm kiếm tạo hóa, cái kia không biết được hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Bất luận kẻ nào nhìn đều động dung, một đoàn thần hỏa đã có thể dùng đến nhen nhóm đạo quả. Cũng có thể dùng để rèn luyện pháp khí. Tác dụng quá lớn quá quảng. Ninh Minh tin tưởng, tin tức này nếu truyền đi, mình cũng nhất định sẽ bị vô sắc giới bên trong đích ma đạo tu sĩ cho nhìn chằm chằm vào. Ha ha ha ha, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. 9 đoàn thần hòa, đầy đủ bản thân trở nên càng cường đại rồi. Kỵ thần cười ha ha, càng phát xem Ninh Minh thuận mắt, mà bắt đầu, phong hiểm rất lớn, hồi báo cũng rất lớn. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, lại đơn giản sửa sang lại hạ suy nghĩ. Cử động lần này tuyệt đối là ma đạo tu sĩ hành vi. Bất quá, chính mình đã sớm không thèm để ý những cái kia. Đáng giá suy nghĩ chính là, chính mình trói lại Dương Quan đệ đệ muội muội, tại Dương gia trên người xảo trá ra rồi 9 đoàn thần hòa. Chỗ tốt là thiên đại, nhưng một phương diện khác, mình cũng cùng Dương gia kết xuống tử thù. Điểm ấy kỳ thật cũng không cần quá để ý, thế ra loại vật này. Nhưng thật ra là không có cừu hận cùng cảm ơn. Một người có thất tình lục dục, nhưng một đám người cũng chỉ coi trọng tập thể lợi ích. Chờ mình ngày nào đó biến hóa nhanh chóng, trở thành càn khôn cung trưởng lão, Dương gia cái kia điểm ghi hận cũng chỉ có thể chứa chấp tại trong đáy lòng. Trọng yếu một điểm là, của ta đạo quả phục hồi như cũ, tựa hồ bại lộ. Ninh Minh nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có giả heo ăn thịt hổ yêu thích. Đạo quả chuyện này, lớn nhất ảnh hưởng thì ra là vô sắc giới Hoa Dương Tiên Tôn. Bên ngoài, chính mình là vì đại đạo bị phế đi, cho nên mới bị Thiên Cơ Cung cho trục đến hạ giới. Điểm ấy cũng sẽ không biết khiến cho người khác rất hiếu kỳ. Hôm nay, chính mình đại đạo đã vẫn còn, lại tiến nhập vô sắc giới. Ngoại nhân khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không đúng. Triệu Lương bên kia hay là muốn có lời nhắn nhủ. Ninh Minh nhíu mày. Càn khôn cung đệ tử trước mắt cũng là một cái phi thường tốt thân phận. Không thể đơn giản bỏ qua mất. Có lẽ cũng khá tốt. Quảng cáo. Thứ nhất, biết đạo chuyện này theo ta. Phạm Thiên Đạo Cung, Dương gia, bọn hắn chắc có lẽ không trắng trợn tuyên dương. Thứ hai, cho dù Hoa Dương Tiên Tôn đã biết. Ta như thế cử động, căn bản cũng không giống là một cái ẩn núp vào càn khôn cung tu sĩ. cái nào theo dõi người sẽ như thế càn rỡ cùng cao điệu. Ninh Minh suy nghĩ một lát, chỉ có thể là ta lừa gạt một chút, không có biện pháp, chúng ta tiểu ma vương chủ yếu hay là không có đem càn khôn cung bên kia để ở trong lòng. Đối với lần này nhiệm vụ vốn cũng không phải là coi trọng như vậy. Đột nhiên, Ninh Minh lại nghĩ tới cái nào đó muốn chết đồ vật. Biến sắc, cái kia hỗn nguyên tiên tôn nếu đã biết, sẽ làm sao, nhiệm vụ cái gì, đơn giản tựu là phương nào thế lực đảm đương chư thiên lão đại. Quan chính mình một cái hắc ám vũ trụ, tiểu quái vật, chuyện gì, có thể sự tình liên quan đến đã đến trên người mình. Cái kia vấn đề có thể to lắm đi. Có lẽ không đến mức a, Ninh Minh có chút bất an. Chính mình cũng không nhận ra hỗn nguyên tiên tôn. Nhưng hợp đạo thời điểm, đối phương tự cưỡng ép ra tay. Thậm chí vận dụng thiên cơ cung một con cờ. Dưới mắt, chính mình đại đạo phục hồi như cũ tin tức nếu truyền đi rồi. Hỗn nguyên tiên tôn vạn nhất nếu còn. Vậy có chút khủng bố. Cửu Linh ngay tại vô sắc giới bên ngoài. Ninh Minh rất nhanh lại nghĩ tới một điểm. Hơi chút an tâm, Cửu Linh là càn khôn cung cung chủ. Đồng dạng là một vị tuyệt đại tiên tôn. Cũng là thiên cơ cung bát đại cự phách một trong. Mà hỗn nguyên tiên tôn từ lúc 1000 năm trước đã bị thiên cơ cung đánh lên thiên đình dư nghiệt nhãn hiệu. Chỉ cần dám hiện thân, cái kia kỳ thật tựu không mắc mớ gì đến tự mình. Một hồi phong bạo vòng xoáy a hát, Ninh Minh vuốt vuốt mi tâm. Chính mình một cái hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ bị cuốn vào loại này cấp bậc đối kháng chính giữa. Chỉ có thể nói là thân bất do kỳ. Làm một chuyện gì, muốn cân nhắc phương diện đều nhiều lắm. Người vẫn còn lãng phí thời gian gì. Tranh thủ thời gian hấp thu thần hòa. Tăng thực lực lên a hát. Đúng lúc này, kỵ thần sớm đã kềm nén không được. Đúng, chạy nhanh tăng lên bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Ninh Minh lúc này mới thu hồi suy nghĩ. Việc cấp bách tuyệt đối là tu vi. Hắn hít sâu một hơi. Theo túi càn khôn ở bên trong lấy ra đệ nhất đoàn thần hỏa. Cái này đoàn hỏa diễm lại như là một cái nhân hình sinh linh. Hỏa diễm hiện lên trắng noãn sương mù hình dáng. Phảng phất tiên khí giống như. Cũng tại trong hư không rơi điểm một chút quang mưa. Ninh Minh ngồi xếp bằng. Đại đạo vận chuyển. Thân thể cũng bị điều động, mà bắt đầu, cả người như là một cái đạo chung, áp sụp hư không, thứ năm tạng, bần, lục phủ ở giữa đều giống như tọa lạc có một thần minh. Tại lúc này tụng hát lấy đạo âm, thần bí mà thâm ảo, trạng thái điều chỉnh tốt về sau, Ninh Minh bắt đầu động đến một đám thần diễm, tựa như con rắn nhỏ giống như hướng chính mình bơi lại, quấn chặt lấy thân hình. Bên ngoài thân hắc y cũng bị trắng noãn hỏa diễm chỗ bao phủ. Ăn mòn hết thảy ô quang tại hấp thu quang mưa. Tràng diện một lần cực kỳ rực rỡ tươi đẹp rực rỡ. Thật thoải mái. Cái này đoàn thần hỏa ẩn chứa có một loại thiên địa quy tắc. Bản thân khả dĩ đem hắn hấp thu mất. Kỵ thần phát ra cùng loại với ăn uống thanh âm. Ninh Minh lại nhíu mày. Như thế nào thật đúng là hấp thu. Bình thường mà nói. Đạo quả tựu giống với tại củi khô. Đại đạo như là xăng. Là có lẽ cũng bị nhen nhóm. Cho dù rất nguy hiểm. Nhưng là chỉ có như vậy mới có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa năng lượng hình thức. Có thể giờ phút này. Bản thân hắc y đạo quả lại là tại chậm chạp hấp thu trong ngọn lửa hết thảy. Không đúng. Ninh Minh nhắm mắt lại. Như là tại lầm bầm lầu bầu. Kỵ thần. Người không muốn hấp thu. Mặc cho nó thiêu đốt. Ninh Minh người nếu đối với bản thân có ý kiến, muốn bản thân đi chết đi, không ngại nói thẳng. Kỵ thần lại trả lời. Nghe vậy, Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị khí cười. Cùng chính mình đạo quả đấu võ mồm. Cái này xem như cái gì sự tình. Không muốn đi chống cự. Mặc cho nó tại trên người chúng ta lan tràn. Thiêu đốt. Đây mới được là bước vào đạo hỏa cảnh chính xác phương thức. Ninh Minh nói ra, kỵ thần tức giận rồi. Tốt một cái mặc cho thần hỏa thiêu đốt. Có thể bản thần nhìn ngươi thân thể như thế nào đã ở hấp thu. Ninh Minh sững sờ. Sau đó, hắn mới khiếp sợ phát hiện. Chính mình thần thể rõ ràng cũng có thể dung hợp thần hỏa. Tại hấp thu trong đó thiên địa quy tắc. Cái này, Ninh Minh thật lâu không lên tiếng. Khó trách chính mình hai lần trước đạt được thần hỏa về sau, thực lực đều tăng cường không ít, thậm chí đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nguyên lai là bởi vì chính mình thần thể thật sự đã xảy ra biến hóa. Dung hợp chư thiên thần hỏa về sau, quy tắc tiến thêm một bước cường hóa. Mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt huyết đều bị loại nhỏ đúc lại qua một lần. Cái này xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ninh Minh thoáng cái đều không rõ ràng lắm mình rốt cuộc xem như loại tình huống như thế nào. Cái này tại chư thiên dài dòng buồn chán trong lịch sử có lẽ đều chưa bao giờ có. Chính mình đạo quả, hắc ám đạo khả dĩ hấp thu chư thiên vạn đạo, cũng dùng thiên địa pháp tắc là chất dinh dưỡng, mà chính mình thần thể, đồng dạng khả dĩ dung hợp thần hỏa bên trong đích quy tắc. Không muốn suy nghĩ, thành thành thật thật địa hấp thu thần hỏa. Chúng ta làm theo có thể trở nên mạnh mẽ. Kỵ thần nói ra, Ninh Minh lại lắc đầu. Không, điểm ấy tăng lên quá nhỏ rồi. Một khi đại đạo có thể thiêu đốt, cái kia chính là chất biến hóa. Ánh mắt của ngươi quá nông cạn. Bản thân ánh mắt thiển cận. Tiểu tử ngươi thật sự cực kỳ khủng khiếp rồi. Kỵ thần chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ như thế đánh giá chính mình. Bất kể nói thế nào, lúc này đây, nhất định phải nhen nhóm đại đạo. Ninh Minh muốn kiên trì đi xuống đi. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới từ dương ra trong tay xảo trá đã đến 9 đoàn thần hòa. Gặp phải áp lực cũng tùy theo mà đến. Vô luận là dương ra trả thù, hay là cái kia mấy vị tiên tôn uy hiếp. Tình thế quá nghiêm trọng rồi. Mình cũng nhất định phải đột phá. Ngươi muốn làm gì? Bản thân cảnh cáo ngươi. Kỵ thần như là ý thức được cái gì. Trong huyệt động, chưa đủ 3 thước lớn nhỏ, thạch bích hiện lên màu nâu xám. Ninh Minh lần nữa hai mắt nhắm lại. Lúc này đây, hắn lại biến trở về vừa bắt đầu phương thức. Cái kia chính là, không hề một chút địa hấp thu ngọn lửa, mà là lại để cho cái kia đoàn thần hỏa trực tiếp đem chính mình cả người cho bao phủ. Dùng đại đạo là hỏa, dùng thiên địa vi lô, đốt cháy chân ngã, ánh lửa lập tức bộc phát. Hừng hực và khủng bố, tràn ngập trong huyệt động mỗi một tấc không gian, không khí lập tức đã bị nấu không có. A hát a hát a hát a hát a hát, chấm chấm, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết tại trước tiên vang lên. Trong ngọn lửa, Ninh Minh cắn chặt hàm răng, kiên nhẫn, dù là bị nấu ra chóc thịt bong, trong ngoài cháy đen, vô cùng thê thảm, vẫn đang không có đình chỉ xuống. Mau dừng lại. Ngươi cái tên điên này, ngươi là muốn cùng bản thân cùng một chỗ ở chỗ này bị đốt thành hôi tẫn sao? Ngươi là đã quên sau lưng ngươi cái kia chút ít thân nhân sao? Quảng cáo, kỵ thần điên rồi giống như địa kêu to. Với tư cách cấm kỵ trung đản sinh ra thần cái, giờ phút này lại bởi vì một nhân loại điên cuồng mà dọa sợ. Ta chính là bởi vì không thể quên được của ta xuất thân. Không thể quên được bị nhốt tại hắc trong ám vũ trụ bọn hắn. Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, giống to một tiếng, hiếm thấy địa bộc phát ra tính tình. Ngay sau đó, Ninh Minh thanh âm lại bình tĩnh lại. Đừng kêu, đi đến một bước này, cùng bị ta bỏ qua mất những vật khác so sánh với. Tánh mạng lại được coi là cái gì? Kỵ thần đình trệ dưới. Sau đó, thần chịu đựng bị ngọn lửa cháy cảm nhận sâu sắc, bỗng nhiên thú vị mà hỏi thăm, nhân loại, người đều bỏ qua mất cái gì? Ninh Minh trầm mặc, trong đầu nhớ tới lúc trước chính là cái kia đại chu vương triều chính mình. Là cùng dạ kiêu đối kháng, là một chỉ ở trong bóng đêm hát vang điểu, là một kiếm nộ sát cầu quan, khoái ý ân cừu thiếu niên. Hôm nay, chính mình là chư thiên dạ kiêu. Là hành tẩu trong đêm tối ác quỷ, trở thành lừa trên gạt dưới, bằng mặt không bằng lòng, vì bản thân tư dục mà ra hại tại dương gia huynh muội càn khôn trong nội cung một cái cẩu quan. Ninh Minh một lần nữa đóng lại hai mắt, ta nhất định sẽ thành công. Thành công cái gì? Thành công địa đi đến chư thiên chi đỉnh. Ha ha ha ha ha. Kỵ thần phát ra tiếng cười chói tai, tràn đầy trào phúng. Oanh! Hỏa diễm dâng lên, Ninh Minh tao ngộ đại kiếp nạn, gần với trước khi bị tiên thiên hỏa tinh chỗ vây quanh. Cơ hồ chết đi, bị nấu xương cốt đều đứt gãy rất nhiều căn. Vô cùng phù văn đưa hắn chỗ bao phủ. Ánh lửa gột rửa lấy mỗi một tấc huyết nhục, giống như là muốn rửa sạch mất đầy đủ mọi thứ. Kỵ thần lại nhịn không được, nhe răng trợn mắt, xú tiểu tử, bản thân cũng sắp nhịn không được rồi. Như vậy đạo hỏa, không có mấy người có thể chịu đựng được ở, tất cả đều được muốn hình thần câu diệt a hát. Chư thiên từng có một tu sĩ đi vào tử vong, lại nghịch thiên địa đi ra tử vong. Hình thần câu diệt, cũng không có cái gì đáng sợ. Ninh Minh bỗng nhiên nói ra, kỵ thần đạo, ngươi cho rằng đó là cái gì? Đó là nắm giữ sinh tử đạo tồn tại, vạn kiếp bất diệt, vượt ra khỏi thiên địa gông cùm xiềng xích. Đại đạo, một bước nhất trọng thiên, lại vĩ đại tồn tại, cũng giống như ta, cần trước phóng ra bước đầu tiên. Ninh Minh rất bình tĩnh, chết ở chỗ này, không có con người làm ra ngươi nhặt xác, không phá quan, không xuất ra núi. Ninh Minh âm vang hữu lực nói, đạo tâm kiên nghị, như cùng là tại rằng co tâm ma, vô cùng tận hỏa diễm hiển hiện, phô thiên cái địa, đưa hắn chỗ bao phủ, toàn bộ động quật đều phảng phất vang lên đạo âm. Ninh Minh, kỵ thần tiếng kêu thảm thiết càng phát đáng sợ, Ninh Minh thật sự bị đốt thành nửa phế, cả người cơ hồ sắp nóng chảy, huyết nhục cháy đen, liền nguyên thần đều gần như tại tản mất. Đúng lúc này, hừng hực ánh lửa dâng lên, đốt cháy hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Hắc y một góc đột nhiên phát sáng lên, như là một mảnh thiêu đốt đêm tối. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.